Chương 1240, chiến hỏa khoản nợ nam thân phận chân thật. Canh thứ nhất truyền tống đã không cách nào sử dụng, không riêng gì bởi vì cả tòa đế Long Thành Đô ở mới bắt đầu, hơn nữa liền truyền tống sư sớm đã bị người chơi giết chết. Mà một bên, ám dạ người chơi vốn là không nhiều lắm, hiện tại càng là bị tai họa ngập đầu. Nói thật, cái gì đều là phù vân, hoa lệ đi nữa dê điều cũng không phát an ủi ta bây giờ phẫn nộ. Phỉ Nhi cùng Tiểu Lạt Tiêu đã lò gập đi độc luyến thu vũ căn phòng, mà ta hiện tại thì bị một đám lâu la vương hữu, căn bản là không có cách lò gập. Cho nên, những thứ này thằng nhãi con trong mắt ta đã không phải là người, mà là một đầu dã thú, một đầu tóc điên dã thú, một đầu đang ở xé nát vô số con mồi dã thú bởi tinh linh long khiên kỹ năng đại giới. Cấp bậc của ta đã ngã 214 cấp, ở không cách nào trang bị hai kiện đỉnh cấp nhận khiên dưới tình huống. Năng lực của ta giảm xuống một tầng lớn, nhưng là, ta không phải chiến đấu một mình. Ngay một khắc này, ta quanh thân toát ra từng cổ ánh sáng màu bạc, phía sau, có đếm không hết mục sư. Đều ở đây cho ta bổ huyết, thậm chí có những người này vốn không quen biết ám dạ, huy hoàng đại danh tử. Ở nơi này buổi sáng, bị trước nay chưa có trọng thương, bọn họ mất đi phần lớn chủ lực, mất đi đối với sẻ vở China sau cùng quyền khống chế, còn có thể mất đi chí ít một cấp đẳng cấp. Ám dạ Bạch Dương nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà, một đôi mắt không linh mở to, mắt nhìn trước mặt thảm đạm tất cả, cùng hắn đối diện, là hắn huynh đệ tốt nhất, khả năng cũng là đời này cũng sẽ không gạt bỏ huynh đệ của hắn, ám dạ tài tử. Trong lòng hắn chỗ chúng ta một cú đấm nặng nề, trực tiếp bị bạo sát, hiện tại nằm nơi đây, bình tĩnh ngắm cùng với chính mình lão đại. Ám dạ, cái này đã từng ngang ngược quân đoàn bây giờ triệt để trở thành người thất bại. Ngày hôm nay ám dạ Bạch Dương buổi nói chuyện làm cho hắn mất đi là mình đã từng chủ nhân, đó là Mì Ngô, kỳ xạ tín nhiệm, mà sau đó mất đi, cho mình sống yên phận nơi. Một trận chiến này, cũng là vượt thời đại đánh một trận, từ nơi này một ngày bắt đầu, Sever China sẽ tiến vào thời đại mới, đó chính là hài hòa phát triển thời kỳ. Ta biết, ở trên con đường này chúng ta như cũ sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại vật, nhưng là chúng ta vẫn kiên trì. Đi thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng hiện nay, loạn chiến trung đứng trên ưu thế phía dưới, ta rốt cục cẩn thân đi tới góc, xé nát một trường tể cách lực thành hồi thành quyển, sau đó hạ tuyến, đường bộ ở trên mọi chuyện đều không liên quan với ta, ta muốn làm là nhanh lên lọ góc, ta không thể để cho tỷ tỷ của mình có việc. Tháo xuống quang cảm kính mắt, y phục ta đều chưa kịp đổi, ta liền chạy ra khỏi gian phòng. Mà giờ khắc này, dưới lầu đã truyền đến thanh âm của xe cứu thương. Tiểu Tĩnh cũng ra khỏi gian phòng, cùng ta cùng nhau xuống lầu. Trong xe cứu hộ, cho tới bây giờ sẽ không có như thế chen chúc quá, mặc kệ cái khác người thế nào, chúng ta phòng làm việc tất cả mọi người ngồi ở Độc Luyến Thu Vũ bên cạnh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Độc Luyến Thu Vũ nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài dày đặc thực thực, tuy là mang theo hô hấp máy móc, nhưng là khỏe miệng như cũ phát hỏa mỉm cười. Ta nắm chặt hai tay của nàng, tâm tình đã mất khống chế, một mực rơi lệ. Đang khóc. Ta thừa nhận, ở tỷ tỷ trước mặt, ta là hèn yếu, liền như cùng một cái chưa trưởng thành hài tử. Thứ tình cảm đó gần như cùng hải thông đối với mẫu thân ỷ lại. Ta không hy vọng tỷ tỷ ra cái gì chuyện, bởi vì như vậy, ta thực sự tìm không được sống tiếp lý do. Ta yêu nàng, tuy là loại này yêu cùng đối với Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạt Tiêu yêu hoàn toàn bất đồng, nhưng là ta yêu nàng, sâu đậm yêu nàng. Loại này yêu, gọi không thể không có ngươi. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu vẫn nắm cả ta hai cái bả vai, thân thể dán chặt ta, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, ta không biết các nàng đang nói cái gì, ta chỉ có thể cảm nhận được các nàng lửa nóng trong lồng ngực, trái tim kia ở cảm giác cùng thâm thụ rung động lấy. Phỉ Nhi thở dài, nước mắt không ngừng hạ xuống, một bên khẽ vuốt mặt của ta, một bên vuốt ve tỉ tỉ khuôn mặt, là ta có lỗi với các ngươi, cho các ngươi thừa nhận rồi nhiều như vậy áp lực. Ta cười khổ. Lần đầu tiên đối với mình lão bản nói năng lỗ mãng, tiểu nha đầu, bớt nói hưu nói vượng, cái này cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ, lao tử nguyện ý thừa nhận, không mượn ngươi xen vào. Phỉ Nhi khóc ròng ròng. Vừa rồi đi theo đến bác sĩ theo chúng ta nói, Độc Luyến Thu Vũ bệnh tình cũng không nghiêm trọng, chỉ là có người kích thích não bộ của nàng thần kinh, mới đưa đến nàng hôn mê, nàng giấc ngủ này có thể phải ngủ lấy 1-2 ngày, cũng có thể ngủ lấy 5-3 ngày. Nhưng tuyệt đối sẽ không ngủ lấy thật lâu. Nàng chỉ là quá mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi, một lần nguyên vẹn nghỉ ngơi. Đi tới Singapore tốt nhất khoa nào y y viện, viện trưởng tự mình cho Độc Luyến Thu Vũ điều trị bệnh tình, phòng cấp cứu bên ngoài, ta dường như kiến bò trên chảo nóng, qua lại đi bộ. Không lâu sau Nhi võ thuật, Trác Vân Phi chạy đến, phong trần phó phó, tới rất gấp, nhìn thấy ta sau đó chuyện thứ nhất chính là một cái gấu ôm, sau đó an ủi, Hoàng Nha đầu phúc lớn mạng lớn, cắt nhân tự có thiên tương, không nên lo lắng. Ta gật đầu, Phi ca, cảm ơn ngươi. Trác Vân Phi là thông minh tuyệt đỉnh người, biết ta tâm tình không được, cho nên ngày hôm nay không có gì cả cùng ta nói, an ủi một cái ta, lại đi tới Phỉ Nhi bên người, an ủi vài cái. Cả Bục Xí Nổ cũng bề bộn nhiều việc, đi theo làm tùy tùng, cùng Băng Vũ Vô Ưu cùng nhau, đi quỷ cu phòng bệnh hộ sĩ chào hỏi, bộ quan hệ, mà trên thực tế, căn bản cũng không cần bọn họ làm như thế, bởi vì Phỉ Nhi tiểu thần gia tộc đã sớm cùng bệnh viện này bù đắp nhau, chỉ là bọn hắn quá mức lo lắng Độc Luyến Thu Vũ. May mà chính là, Độc Luyến Thu Vũ là một phi thường hậu đạo tỷ tỷ, cũng không có để cho chúng ta đợi lâu lắm, đưa vào phòng cấp cứu không đến 20 phút, viện trưởng đi liền ra khỏi phòng cấp cứu, Độc Luyến Thu Vũ cũng rất nhanh bị đẩy ra ngoài. Không đợi chúng ta đi tới hỏi, lão viện trưởng liền cho chúng ta đánh một cái chấn định dược tề, Hoàng tiểu thư chỉ là não bộ bị một ít kích thích, cho nên mới đã hôn mê, đây là chứng mất trí nhớ bệnh biến chứng, không cần lo lắng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 12 canh giờ bên trong là có thể tỉnh lại. Viện trưởng vừa nói như thế, chúng ta đều yên tâm, Độc Luyến Thu Vũ thực sự là dường như Trác Vân Phi từng nói, phúc lớn mạng lớn, ngày hôm nay chỉ là bị chiến hỏa khoản nợ nam cái này lao ra hỏa kích thích một cái, lao già kia, đừng làm cho ta thấy ngươi, bằng không ta còn không nghĩ tốt bằng không làm sao dạng, cửa thang lầu bên kia đã phong trần phó phó đi tới hai người. Một cái chiến hỏa khoản nợ nam, một người chính là ác ma cũng sẽ khóc, hai người mặc dù không là y quan không ngay ngắn. Nhưng lúc đi ra cũng có thể nhìn ra được vô cùng khẩn trương, ác ma cũng sẽ khóc mặc áo nút buộc đều thắt sai, có vẻ hơi khôi hài. Cái này giết chết Ivan đệ hai bề tôi có công tấm kia gương mặt non nớt bên trên cũng treo lo lắng, cực kỳ hiển nhiên, hắn chính là Độc Luyến Thu Vũ vẫn xếp vào ở chiến hỏa, ám dạ cánh tay đắc lực chi thần. Là nàng tuyệt đối trên ý nghĩa tâm phúc. Hoàng Tổng thế nào chứng kiến Độc Luyến Thu Vũ bị đẩy ra ngoài, chiến hỏa khoản nợ nam một tả một hưu đỡ giường của nàng, cùng ta cùng nhau, chậm rãi thúc nàng. Ta lắc đầu, không có việc gì, chỉ là bị ngươi cái này lao bất tử kích thích. Chiến hỏa khoản nợ nam vẻ mặt tay náy, thật xin lỗi, ta quả thực cần nút đủ sâu. Phỉ Nhi quét chiến hỏa khoản nợ nam cùng ta liếc mắt, nói, tỷ tỷ không sao, mấy người chúng ta nhìn tỷ tỷ là được. Các ngươi tâm sự đi quả thực, ta hiện tại cũng yên tâm, Độc Luyến Thu Vũ cũng không có đại sự, tỉnh lại nhiều lắm là một ngày võ thuật mà thôi. Vì vậy, ta đây mới có buông lòng tay, đem chiến hỏa khoản nợ nam kéo sang một bên. Chiến hỏa khoản nợ nam vẫn mang theo ta đi tới khu hút thuốc, ở trước cửa sổ đứng, từ trong túi rút ra một hộp hồng tháp sơn, lấy ra một cây đưa cho ta, thuận tay giúp ta đốt miếng lửa. Ta hung hăng toát một khẩu, hộp ra một mảnh thật dài yên vụ. Lão già kia, ngươi thực sự là đủ có thể chơi đùa. Chiến hỏa khoản nợ nam cười nói, còn không phải là vì tiểu tử ngươi. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, vội vàng đem ngươi và tỷ tỷ cố sự chỉ nói vậy thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta hiện tại phải biết rằng chân tướng. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng đốt một điếu thuốc, hít sâu một khẩu, như cũng nụ cười nhạt nhòa. Kỳ thực, ngươi nên là nói qua ta, chỉ bất quá ngươi khi đó còn quá nhỏ, không có ấn tượng. Ta không khỏi sững sờ, Lâm ca, những lời này là có ý tứ. Chiến hỏa khoản nợ nam nói rằng, ta tuổi tác cũng không phải là 27 tuổi, mà là 33 tuổi. So với lao đệ ngươi ngốc già này 10 tuổi. Ta là Âu Dương Luân lão sư học sinh, lão sư đối với ta có ân tái tạo, nếu như năm đó không phải lão sư giúp đỡ, chỉ sợ ta cũng sẽ không xin đến nghèo khó học sinh học đồng, cũng sẽ không ở 24 tuổi năm ấy đọc xong Thanh Hoa Đại học thạc sĩ. Càng sẽ không ở sau này có cơ hội lại tiếp xúc đến Van G Hiểu Vũ, Hoàng Tổng. Ta dường như hiểu một ít đầu mối, ý của ngươi là, ngươi bị ba ba ta ân huệ đúng, hắn là ta giáo viên tiểu học, thụ nghiệp tân sư. Chiến hỏa khoản nợ nam có chút động tình, ngươi nghe ta nói tiếp đi. Ta 24 tuổi sau khi tốt nghiệp, đang ở A tập đoàn dưới trướng, Bắc Kinh thành phố một cái trang phục công ty công tác, bởi đa đa thiểu thiểu còn có chút bản lĩnh. Cho nên rất được coi trọng, 27 tuổi năm ấy gặp Hoàng Tổng, tuy là khi đó cùng Hoàng Tổng nhiều năm không gặp, nhưng là hình dạng của nàng ta vẫn như cũ rất quen thuộc, cho nên lúc đó giống như nàng nhận nhau. Sau đó, nàng mượn quan hệ của mình, đem ta cha mẹ của chuyển tới nước ngoài, mặt khác âm thầm trợ giúp ta, để cho ta ở trong. Vòng 2 năm liền tiến vào A tập đoàn hoạch tâm tầng. Sau đó, ta liền chuyển đầu đến rồi đỏ phờ làm mì ngộ, kỳ xa môn hạ, làm hắn mấu chốt nhất một viên quân cờ, thay tên của mình, tới lui tuần tra đến rồi chiến hỏa đoàn đội, trở thành Diệp Phong tham mưu. Mục đích đây, chính là vì hắn một tay nâng đỡ ám dạ Bạch Dương nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Diệp Phong, tiện đà diệt trừ phi phạm, gian khổ các lộ ủy trưởng quân đoàn, giúp đỡ hắn thống nhất Trung Quốc khu, từ hắn làm sệ vở China trong lòng đất hoàng đế. Nghe thế buổi nói chuyện, ta toàn bộ hiểu, nói cách khác, ngươi một mực đều là tỷ tỷ người, vẫn luôn ở vô gian đạo hắn hộp ra một mảnh màu xám cho yên vụ, xú tiểu tử, đầu óc của ngươi thực là không tồi, cũng không ngủng hoàng tổng đau như vậy ngươi, yêu ngươi. Còn như Triệu Lương, cũng là tỷ tỷ tâm phúc chứ ử chiến hỏa khoản nợ nam gật đầu, tiểu phi, hoàng tổng chính mình không nói, nhưng là nàng làm được đây hết thảy cũng chỉ là vì ngươi, cho nên, ta mới có thể mới vừa rồi tại tuyến ở trên thời điểm, nói cho ngươi những lời này, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta trong lúc nhất thời đều cảm giác được viền mắt phát nhiệt, không sao, ta không ngại, ta biết tỷ tỷ vẫn luôn đặc biệt bảo vệ ta. Chiến hỏa khoản nợ nam cười cười, kỳ thực đây, đỏ phờ làm mì ngô, kỳ xạ đã biết cửu trắng không đáng tin, hắn cùng ta mật đắng quá, hợp mưu tính kế cửu trắng một lần, cho nên cũng liền có ám dạ nằm đám một cái như vậy tổ chức, chính là muốn ở thời khắc quan trọng nhất mở cửu trắng một đao, coi như không có hoàng tổng. Ngày hôm nay ám dạ Bạch Dương cũng khó trốn một kiếp. Thỏ không chết, tẩu cầu phanh. Cựu trắng không có giá trị lợi dụng. Ta thở dài. Chiến hỏa khoản nợ nam vỗ xuống bả vai của ta, lấy đỏ phờ làm mì ngộ tính cách, sẽ không lại đối phó cựu trắng, bởi vì hắn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Còn các ngươi, gần nhất muốn cẩn thận một chút, đỏ phờ làm mì ngộ lao hồ ly này, cái gì cũng làm ra được. Ta mỉm cười. Chỉ sợ hắn hiện tại muốn nhất đối phó chính là ngươi. Chiến hỏa khoản nợ nam cười cười, không sao, ta coi ô dù, ta đã cùng tư đồ chủ tịch hội đồng quản trị chào hỏi. N.